Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu lịch sử hành động Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 99. Bên trong bệnh viện El Escoria, Hoàng tử Su Liền nhẹ nhàng kéo tấm khăn trải giường quanh vai của cha mình và đẩy ông ấy vào trong. Bất chấp sự thúc giục của bác sĩ, được vua đã lịch sự từ chối điều trị thêm, bỏ cả máy theo dõi tim và dây chuyền dưỡng chất cùng thuốc giảm đau. Su Liền cảm nhận được phút lâm chung đến gần. "Cha ơi," chàng thì thầm, "cha có đau lắm không?" Bác sĩ để lại một lọ dung dịch morphine uống kèm, một ống đẩy nhỏ bên cạnh giường để phòng hờ. Ngược lại, đức vua mỉm cười, yếu ớt với con trai. "Ta thanh thản lắm. Con đã cho phép ta nói ra bí mật ta chôn vùi đã quá lâu. Và vì điều đó, ta cảm ơn con." Su Liền đưa tay, nắm lấy bàn tay của cha mình, giữ chặt nó lần đầu tiên kể từ khi còn là một cậu bé. "Mọi việc ổn mà, thưa cha, xin hãy ngủ đi." Đức vua phát ra tiếng thở dài thỏa mãn và nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau, ông ấy đã ngáy nhẹ nhẹ. Su Liền đứng lên và vặn dịu ánh sáng trong phòng. Khi chàng làm việc đó, giám mục Vadespino từ hành lang chăm chú nhìn vào. Trên nét mặt có nét lo lắng. "Ông ấy đang ngủ." Su Liền trấn an ông ấy. "Con sẽ để cha ở bên ông ấy." "Cảm ơn," Vadespino nói, bước vào trong. Khuôn mặt hốc hác của ông ấy trông thật ma mị dưới ánh trăng lọt vào qua cửa sổ. "Su Liền," ông ấy thì thào, "những gì cha ngài nói với ngài tôi này rất khó khăn với ông ấy. Và con cảm nhận được là cả với cha nữa." Vị giám mục gật đầu. "Có lẽ thậm chí với tôi còn khó hơn. Cảm ơn sự thương cảm của ngài." Ông ấy vỗ nhẹ lên vai Su Liền. "Con cảm thấy mình nên cảm ơn cha," Su Liền nói. "Suốt từng ấy năm sau khi mẹ con qua đời và cha con không hề tái hôn, con nghĩ ông ấy rất cô đơn." "Cha ngài không hề cô đơn," Vadespino nói. "Ngài cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều rất yêu ngài." Ông ấy cười buồn. "Thật buồn cười, đám cưới của cha mẹ ngài cứ như một sự sắp đặt. Và mặc dù ông ấy rất chăm chút cho mẹ ngài, khi bà ấy ra đi, tôi nghĩ cha ngài nhận ra ở một mức độ nào đó rằng cuối cùng ông ấy có thể thành thật với chính mình." "Ông ấy không bao giờ tái hôn," Su Liền nghĩ thầm, "bởi vì ông ấy đã yêu người khác." "Công giáo của cha," Su Liền nói, "cha không thấy mâu thuẫn sao?" "Rất nhiều," giám mục trả lời. "Tin điều của chúng ta không hề khoan dung với chuyện này. Khi còn trẻ tôi cảm thấy dằn vặt. Khi nhận thức được khuynh hướng của mình, như cách người ta gọi vậy, thời đó tôi thấy chán nản. Tôi không biết chắc làm cách nào tiếp tục cuộc sống của chính mình. Một nữ tu đã cứu tôi. Bà ấy cho tôi thấy rằng Kinh Thánh tôn vinh tất cả mọi dạng tình yêu, với một lời cảnh báo, tình yêu phải thiêng liêng và không mang tính nhục dục. Và vì thế, bằng cách thề sống độc thân, tôi có thể yêu cha ngài rất nhiều mà vẫn trong sạch trong mắt Chúa. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn thuần khiết và vô cùng mãn ý. Tôi từ chối địa vị hồng y để ở gần ông ấy." Thời khắc ấy, Su Liền nhớ lại câu chuyện cha đã nói với chàng cách đây khá lâu. "Tình yêu đến từ một lãnh địa khác, chúng ta không thể tạo ra nó theo yêu cầu. Chúng ta cũng không thể kìm nén nó khi nó xuất hiện. Tình yêu không phải lựa chọn chúng ta đưa ra." Lòng Su Liền đột nhiên thấy nhớ Emra Gia Diết. "Cô ấy sẽ gọi cho ngài Despino nói, mắt nhìn chàng đầy quan tâm. Su liền Mai vẫn cứ ngạc nhiên trước khả năng kỳ lạ của giám mục nhìn thấu tâm hồn chàng. Có lẽ vậy, chàng đáp, nhưng cũng có thể không, cô ấy là người cứng cỏi. Và đó chính là một trong những điểm ngài yêu cô ấy. Và Despino mỉm cười. Làm vua là một công việc cô đơn, một người bạn đời mạnh mẽ có thể rất giá trị. Julian cảm thấy rằng giám mục đang ám chỉ mối quan hệ của chính ông ấy với cha Julian, và rằng người đàn ông già nua này vừa thầm ban phúc cho Emra. Tối nay tại thung lũng những người ngã xuống, Julian nói, cha con đã đưa ra một đề nghị khá thường với con. Những mong muốn của ông ấy có làm đức cha ngạc nhiên không? Không hề. Ông ấy đề nghị ngài làm một việc mà ông ấy luôn mong muốn được thấy sẽ xảy ra ở đây, trên đất nước Tây Ban Nha này. Dĩ nhiên, với ông ấy, việc đó rất phức tạp về mặt chính trị. Với ngài, cách biệt thêm một thế hệ so với thời kỳ của Franco, việc đó có thể dễ dàng hơn. Julian thấy nao nức trước cái viễn cảnh được vinh danh cha mình bằng cách này. Chưa đầy một tiếng trước, từ trên chiếc xe lăn bên trong đền thờ của Franco, đức vua đã nói ra những mong ước của ông ấy. Con trai, khi con làm vua, hàng ngày con sẽ được thỉnh cầu phá hủy cái nơi ô nhục này, dùng thuốc nổ và chôn vùi nó vĩnh viễn trong lòng núi này. Cha chàng chăm chú nhìn chàng. Và ta cầu xin con đừng khuất phục trước áp lực. Những lời ấy khiến Julian ngạc nhiên. Cha chàng luôn căm ghét chế độ chuyên chế thời kỳ Franco và coi đền thờ này là một nỗi ô nhục với quốc thể. Việc phá hủy cái nhà thờ này, đức vua nói, chính là vờ như lịch sử của chúng ta chưa hề xảy ra, một cách dễ dãi để cho phép bản thân chúng ta vui vẻ tiến về phía trước. Nói với chính chúng ta rằng một Franco khác có thể không bao giờ xảy đến, nhưng dĩ nhiên điều đó có thể xảy đến, và nó sẽ đến nếu chúng ta không cảnh giác. Còn có thể nhớ những lời người đồng bào của chúng ta là George Santayana. Những ai không nhớ quá khứ buộc phải lặp lại nó, Julian nói, trích dẫn lại câu cách ngôn từ thời trung học. Chính xác, cha chàng nói, và lịch sử liên tục chứng minh rằng những kẻ điên rồ sẽ lên cầm quyền khi chúng có những trào lưu dân tộc chủ nghĩa hung hăng và sự thiếu khoan dung, thậm chí ngay ở những nơi dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đức vua nhổm về phía con trai, xong ông ấy đanh lại. Julian, chẳng bao lâu nữa con sẽ ngồi lên ngai vàng của giang sơn gấm vóc này, một đất nước hiện đại đang tiến lên mà, như nhiều quốc gia khác đã phải chịu đựng những giai đoạn tăm tối nhưng đã trỗi dậy vươn tới ánh sáng của dân chủ, khoan dung và yêu thương. Nhưng ánh sáng đó sẽ lu mờ trừ phi chúng ta biết dùng nó để soi sáng cho trí óc, cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Đức vua mỉm cười và đôi mắt ngài ánh lên sức sống đầy bất ngờ. Julian, khi con làm vua, ta cầu mong con rằng con có thể thuyết phục được đất nước vinh quang của chúng ta biến cái nơi này thành gì đó mạnh mẽ hơn là một đền thờ gây tranh cãi và một điểm du lịch hiếu kỳ. Cái quần thể này cần là một bảo tàng sống, nó cần là một biểu tượng mạnh mẽ của khoan dung, nơi học sinh có thể quần tụ trong lòng núi để học về những điều kinh khủng của sự bạo ngược và những hành động tàn ác của chế độ áp bức. Như thế chúng sẽ không bao giờ trở nên tự mãn. Đức vua nhấn mạnh, như thể ông ấy đã đợi cả đời để nói những lời này. Điều quan trọng nhất, ông ấy nói, cái bảo tàng này phải đề cao một bài học nữa mà lịch sử đã dạy chúng ta, rằng bạo ngược và áp bức không thể sánh với tình thương, rằng những tiếng gào thét cuồng nộ của những kẻ hung hăng trên thế giới bị át đi bởi những tiếng nói đoàn kết xuất hiện để ngăn chặn đứng chúng. Chính những tiếng nói này, những bản hợp xướng của thấu cảm, khoan dung và yêu thương này là điều ta cầu mong một ngày nào đó sẽ cất lên từ đỉnh núi này. Lúc này, khi lời đề nghị lúc hấp hối của cha vẫn đang vang vọng trong tâm trí Julian, chàng đưa mắt nhìn qua căn phòng bệnh viện sáng ánh trăng và nhìn cha mình đang ngủ im. Julian tin ông ấy chưa bao giờ trông hài lòng đến thế. Đưa mắt nhìn sang giám mục Vadespino, Julian ra hiệu về phía chiếc ghế bên cạnh giường của cha mình. Hãy ngồi với đức vua, ông ấy thích như vậy. Con sẽ dặn các y tá không làm phiền hai người. Con sẽ trở lại sau một tiếng nữa. Vadespino mỉm cười với chàng. Và lần đầu tiên, kể từ lễ kiên tín, thời thơ ấu của Julian, giám mục bước lên và choàng cánh tay của mình quanh người hoàng tử, trìu mến ôm lấy chàng. Khi ông ấy làm vậy, Julian thảng thốt cảm nhận được bộ xương mảnh xẻ dưới lớp áo choàng của ông ấy. Vì giám mục già dường như còn yếu hơn cả đức vua, và Julian không thể không tự hỏi liệu hai người bạn thân thiết này có đoàn tụ với nhau trên thiên đường sớm hơn họ hình dung hay không. Ta rất tự hào về con, giám mục nói khi cái ôm của họ kết thúc, và ta biết con sẽ là một nhà lãnh đạo được yêu mến. Cha con nuôi dạy con rất tốt. Cảm ơn đức cha, Julian mỉm cười nói. Con tin ông ấy đã có người giúp đỡ. Julian để cha mình và giám mục ở lại và bước dọc hành lang bệnh viện, dừng lại nhìn qua ô cửa sổ như khung tranh ngắm tòa tu viện được chiếu sáng rực rỡ nằm trên đồi El Escorial, nơi an táng thiêng liêng dành cho hoàng gia Tây Ban Nha. Julian vụt nhớ đến chuyến viếng thăm hầm mộ hoàng gia cùng với cha mình lúc chàng còn niên thiếu. Chàng nhớ đã chân chối nhìn lên tất cả những cỗ quan tài mạ vàng và có một linh cảm rất lạ. Mình sẽ không bao giờ được chôn cất trong căn phòng này. Cái khoảnh khắc trực giác ấy có thể cảm nhận rõ rệt như bất kỳ điều gì Julian từng trải qua. Và trong khi ký ức ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí chàng, chàng vẫn luôn nhủ mình rằng linh cảm ấy chẳng có nghĩa gì, chỉ là phản ứng bản năng của một đứa trẻ sợ sệt khi đối diện với cái chết mà thôi. Tuy nhiên tối nay, khi sắp bước lên ngai vàng của Tây Ban Nha, chàng lại có một ý nghĩ rất ngạc nhiên. Có lẽ mình biết số phận thực sự của mình khi là một đứa trẻ. Có lẽ mình luôn biết mục đích của mình với tư cách một vị vua. Sự thay đổi sâu sắc đang tràn qua đất nước chàng và cả thế giới. Những cách thức xưa cũ đang tiêu tan và những cách thức mới đang sinh ra. Có lẽ đã đến lúc bãi bỏ chế độ quân chủ xưa cũ vĩnh viễn. Nhất thời, Julian hình dung ra cảnh mình đang đọc một tuyên cáo chưa từng có tiền lệ. Ta là vị vua cuối cùng của Tây Ban Nha. Ý nghĩ đó khiến chàng thảng thốt. May thay, cơn ảo mộng ấy lại bị xua đi bởi tiếng rung của chiếc điện thoại di động chàng mượn từ cận vệ. Mạch máu của hoàng tử đập rộn lên khi nhìn thấy đầu số gọi đến là 93, Barcelona. Julian nghe đây, chàng khấp khởi lên tiếng. Giọng nói trên đường dây dịu dàng và mệt mỏi. Julian, là em đây. Với cảm xúc trào dâng, hoàng tử ngồi xuống một chiếc ghế và nhắm mắt lại. Em yêu, chàng thì thầm. Anh biết mở lời nói rằng anh xin lỗi em thế nào đây. Chương thứ 100. Bên ngoài nhà nguyện đá, trong làn hơi ẩm trước lúc bình minh, Emra Vidal lo lắng áp chặt điện thoại vào tai. Julian xin lỗi, nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng. Sợ những gì anh ấy có thể sắp thú nhận liên quan đến những sự kiện kinh khủng tối nay. Hai đặc vụ cận vệ đang đi lại gần đó, nhưng ngoài tầm nghe lọt. Em ra, hoàng tử mở lời khẽ khàng. Lời đề nghị cầu hôn của anh với em, anh rất xin lỗi. Em ra thấy bối rối, lời cầu hôn được truyền hình của hoàng tử là chuyện cuối cùng trong tâm trí cô tối nay. Anh đã cố gắng tỏ ra lãng mạn, chàng nói, và cuối cùng anh đặt em vào một tình thế chàng đặng đừng. Sau đó khi em cho anh biết em không thể có con, anh đã lờ đi Nhưng đó không phải là lý do, đó là vì anh không thể tin việc em đã không nói với anh sớm hơn. Anh đã tiến tới quá nhanh, anh biết vậy, nhưng anh phải lòng em cũng rất nhanh. Anh muốn cùng nhau bắt đầu cuộc sống của chúng ta. Có lẽ đó là vì cha anh sắp qua đời. Julian, thôi nào, nàng ngắt lời. Anh không cần xin lỗi, và tối nay có nhiều chuyện quan trọng hơn là... Không, chẳng có gì quan trọng hơn cả. Với anh thì không. Anh chỉ cần em biết rằng anh đã thấy vô cùng tiếc với tất cả những gì đã xảy ra. Giọng nói nàng đang nghe là giọng của một người đàn ông thành khẩn và dễ tổn thương mà nàng đã phải lòng vài tháng trước. Cảm ơn anh, Julian, nàng thì thầm. Điều đó rất có ý nghĩa. Khi giữa họ là sự im lặng ngượng nghịu, cuối cùng em ra cũng thu hết can đảm, hỏi câu hỏi khó khăn mà nàng thấy cần hỏi. Julian, nàng thì thầm, em cần biết tối nay anh có dính gì đến vụ sát hại Edmond Chris hay không? Hoàng tử im lặng, cuối cùng khi chàng lên tiếng, giọng nói của chàng thắt lại vì đau đớn. Em ra, anh đã khổ sở rất nhiều với chuyện em dành quá nhiều thời gian với Chris để chuẩn bị cho sự kiện này, và anh rất không đồng ý với quyết định của em tham gia vào việc chủ trì cho một nhân vật gây tranh cãi như vậy. Thật lòng mà nói, anh mong em đừng bao giờ gặp anh ta. Chàng ngừng lại. Nhưng không, anh thề anh hoàn toàn không can dự gì vào vụ sát hại anh ta. Anh đã vô cùng kinh hãi vì nó, và rằng một vụ ám sát công khai lại diễn ra tại đất nước của chúng ta. Thực tế rằng nó xảy ra chỉ cách người phụ nữ anh yêu thương có vài thước, khiến anh kinh sợ vô cùng. Em ra có thể nghe được sự thành thực trong giọng nói của chàng và cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Julian, em xin lỗi đã hỏi, nhưng với tất cả những bản tin thời sự, Hoàng Cung và Despino, câu chuyện bắt cóc, em chỉ không biết phải nghĩ gì nữa. Julian chia sẻ với nàng những gì chàng biết về cái trang web theo đuổi thuyết âm mưu xoay quanh vụ giết hại Chris. Chàng cũng nói với nàng về người cha đang hấp hối của mình, cuộc gặp gỡ cảm động của họ và tình trạng sức khỏe xấu đi rất mau của đức vua. Hãy về nhà đi, chàng thì thầm, anh cần gặp em. Rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn trào lên trong tim nàng khi nàng nghe được sự dịu dàng trong giọng chàng. Thêm một việc nữa, chàng nói, giọng an ủi. Anh có một ý tưởng điên rồ và anh muốn biết em nghĩ gì. Hoàng tử ngừng lại. Anh nghĩ chúng ta nên đình chuyện hứa hôn và bắt đầu lại. Mấy lời này khiến em ra choáng váng. Nàng biết hậu quả chính trị với hoàng tử và hoàng cung sẽ rất lớn. Anh định làm thế sao? Julian cười một cách trìu mến. Em yêu, để có cơ hội ngỏ lời lại với em một ngày nào đó riêng tư, anh sẽ làm bất kỳ việc gì. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Bom Tấn, Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập vào website lạc hồn cốc.com và chia sẻ website cũng như chuyện audio này để nhiều người biết tới cộng đồng audio lạc hồn cốc.com hơn nữa. Trân trọng cảm ơn các bạn. Chương 101. Conspiracynet.com. Tin nóng nhắc lại những điểm chính vụ Chris trực tiếp rất đáng kinh ngạc. Để xem lại và biết phản ứng trên toàn cầu, xin bấm vào đây và trong các bản tin nóng có liên quan. Sao Hoàng xưng tội. Các chức sắc Pamaria tới nay đều quyết liệt phủ nhận những luận điệu cho rằng họ có liên hệ với một người đàn ông được biết đến là Nhiếp Chính Vương. Bất luận kết quả điều tra thế nào, các nhà bình luận thời sự tôn giáo đều tin rằng vụ bê bối tối nay có thể là đòn chí mạng cho giáo hội gây tranh cãi này, mà Edmond Creed luôn cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ ông ấy. Hơn nữa, với cả thế giới lúc này đang theo dõi sát Pamaria, Các nguồn tin truyền thông vừa phát hiện một bản tin từ năm 2016. Bản tin này lúc này đang được lan truyền và một cuộc phỏng vấn trong đó, giáo hoàng Pamaria cũ Sorcorio 18, tức Sines Jesus Hernandez, thu nhận rằng giáo hội của ông ấy là một sự vờ vịt ngay từ đầu và được thành lập như một kế hoạch trốn thuế. Hoàng gia, xin lỗi, các luận điệu đức vua bị bệnh. Hoàng gia đã đưa ra những thông báo khẳng định tư lệnh Gaza và Robert Langdon không hề làm bất kỳ điều gì sai lầm tối nay, nhưng lời xin lỗi công khai đã được gửi tới cả hai người. Hoàng cung chưa bình luận gì về sự can dự rành rành của giám mục Vadespino vào những tội ác tối nay, nhưng giám mục được tin là đang ở cùng hoàng tử Julian, người hiện nay đang có mặt tại một bệnh viện kín đáo chăm sóc người cha đang hấp hối của ngài. Sức khỏe của đức vua được thông báo là trong tình trạng rất xấu. Monte ở đâu? Người cung cấp thông tin riêng của chúng tôi, monte@iglesia.org, dường như đã biến mất không một dấu vết và không hề tiết lộ nhân dạng của anh ấy hoặc cô ấy. Theo thăm dò người dùng của chúng tôi, hầu hết vẫn ngờ rằng Monte là một trong những môn đệ đam mê công nghệ của Chris. Nhưng một giả thuyết mới hiện đang xuất hiện cho rằng biệt danh Monte có thể là viết gọn của Monica, như trong tên điều phối viên quan hệ công chúng của Hoàng cung, Monica Martin. Sẽ có thêm tin mới khi chúng tôi nhận được. Chương 102. Có 33 khu vườn Shakespeare đang tồn tại trên khắp thế giới. Những công viên bách thảo này chỉ trồng những loại cây có tên trong các tác phẩm của William Shakespeare, bao gồm cả hoa hồng mang thứ tên khác của Juliet và đủ loại hoa hồng, hoa bướm thì là mao lương, cúc và violet của Ophelia. Ngoài những khu vườn ở Stamford, Upton, Avon, Viên, San Francisco và công viên trung tâm tại New York City, còn có một khu vườn Shakespeare tọa lạc kể bên trung tâm siêu điện toán Barcelona. Trong quầng sáng lờ mờ của đèn đường phía xa, ngồi trên một chiếc ghế dài giữa đám cây mao lương, Emra Vidal kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại đầy xúc cảm với hoàng tử Julian vừa khi Robert Langdon ra khỏi nhà nguyện đá. Nàng trao điện thoại lại cho hai đặc vụ cận vệ và gọi Langdon. Lúc này đã thấy nàng đang tiến qua lại màn đêm đen. Khi vị giáo sư người Mỹ thơ thẩn vào vườn, nàng không kìm được mỉm cười với cái cách ông ấy hất chiếc áo vest của mình qua vai và xắn ống tay áo lên để lộ hẳn chiếc đồng hồ chuột Mickey ra. "Xin chào," ông nói, nghe hoàn toàn mệt nhọc, dù trên gương mặt vẫn có nụ cười méo xẹo. Khi hai người đi dạo quanh vườn, các sĩ quan cận vệ để yên cho họ và Emra kể với Langdon về cuộc trò chuyện của nàng với hoàng tử, việc Julian xin lỗi, lời khẳng định vô can của ông ấy và đề nghị của ông ấy hủy bỏ lời hứa hôn của họ và bắt đầu hẹn hò lại. "Một bạch mã hoàng tử thật đáng sợ," Langdon nói đùa, mặc dù nghe rõ là ông rất ấn tượng. "Anh ấy lo lắng cho tôi," Emra nói. "Tôi nay thật mệt. Anh ấy muốn tôi về Madrid ngay. Cha anh ấy sắp mất. Và Julian..." "Emra," Langdon dịu dàng nói, "cô không cần giải thích gì đâu. Cô nên đi đi." Emra nghĩ nàng cảm thấy sự thất vọng trong giọng ông, và sâu thẳm trong lòng nàng cũng cảm thấy vậy. "Anh Robert," nàng nói, "tôi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư được không?" "Dĩ nhiên rồi," nàng ngập ngừng. "Với cá nhân anh, các quy luật vật lý có đủ không?" Langdon liếc nhìn như thể ông trông đợi một câu hỏi hoàn toàn khác. "Đủ theo cách nào?" "Đủ về mặt tâm linh," nàng nói. "Liệu có đủ để sống trong một vũ trụ với những quy luật tự phát tạo ra sự sống không? Hay là anh thích Chúa?" Nàng ngừng lại, vẻ bối rối. "Xin lỗi, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua tối nay, tôi biết đó là một câu hỏi kỳ cục." "Chà," Lăng Đôn cười nói, tôi nghĩ câu trả lời của tôi sẽ được lời từ một giấc ngủ đêm no nê. Nhưng không, chẳng kỳ cục đâu. Suốt ngày người ta hỏi tôi liệu tôi có tin vào Chúa không. Và câu trả lời của anh thế nào? Tôi trả lời sự thật. Ông nói, tôi nói với họ rằng, với tôi câu hỏi về Chúa nằm ở việc hiểu biết sự khác biệt giữa các mật mã và các mẫu thức. Em ra liếc mắt nhìn, tôi không chắc tôi hiểu ý anh. Các mật mã và các mẫu thức rất khác nhau, Lăng Đòn nói, và rất nhiều người lẫn lộn hai thứ. Trong lĩnh vực của tôi, điều quan trọng là hiểu được sự khác biệt cơ bản của chúng. Chuyện đó ư? Lăng Đòn dừng bước và quay sang nàng. Một mẫu thức là bất kỳ chuỗi có tổ chức riêng nào. Các mẫu thức xảy ra ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Bố cục hạt hình xoắn ốc của một bông hướng dương, các tế bào lục giác của một tổ ong, những gợn sóng tròn trên hồ nước khi có cá nhảy, vân vân. Vâng, thế còn các mật mã? Mật mã rất đặc biệt, Lăng Đòn nói, giọng cao hẳn. Mật mã theo định nghĩa phải chứa đựng thông tin. Chúng phải có ý nghĩa hơn chỉ là hình thành một mẫu thức. Các mật mã phải truyền dữ liệu và truyền tải ý nghĩa. Những ví dụ về mật mã bao gồm ngôn ngữ viết, ký hiệu nhạc, các phương trình toán học, ngôn ngữ máy tính và thậm chí là những biểu tượng đơn giản như thập giá. Tất cả những ví dụ này có thể truyền ý nghĩa hoặc thông tin theo cách mà các bông hướng dương xoắn ốc không hề có. Em ra đã hiểu khái niệm nhưng vẫn chưa rõ nó liên quan thế nào đến Chúa. Sự khác biệt giữa mật mã và mô thức, Lăng Đòn nói tiếp, là mật mã không xảy ra tự nhiên trên đời này. Các ký hiệu âm nhạc không nảy ra từ những cái cây và các biểu tượng không tự vẽ trên cát. Mật mã là những sáng tạo chủ tâm của những ý thức thông tuệ. Em ra gật đầu. Như vậy mật mã luôn có một ý định hoặc nhận thức đằng sau chúng. Chính xác, mật mã không xuất hiện một cách hữu cơ, chúng phải được tạo ra. Em ra nhìn ông một lúc lâu. Thế còn DNA? Một nụ cười rất lành nghề xuất hiện trên môi Lăng Đòn. Bingo, ông nói, bộ mã di truyền, đó là nghịch lý. Em ra cảm thấy thú vị, bộ mã di truyền rõ ràng mang theo dữ liệu, những chỉ dẫn cụ thể về cách kiến tạo các cơ thể. Theo logic của Lăng Đòn, những điều đó chỉ có thể đồng nghĩa với một thứ. Anh nghĩ DNA được tạo ra bởi một trí thông minh. Lăng Đòn giơ một bàn tay lên trong tư thế vờ tự vệ. Bình tĩnh nào, ông nói cười to. Cô đang dẫm lên một cái lãnh địa nguy hiểm đấy. Để tôi nói điều này nhé. Từ hồi tôi còn bé, tôi đã có linh cảm rằng đằng sau vũ trụ có một ý thức. Khi tôi chứng kiến sự chính xác của toán học, độ tin cậy của vật lý và tính đăng đối của vũ trụ, tôi không cảm thấy như thể mình đang quan sát thứ khoa học lạnh lùng. Tôi cảm thấy như thể mình đang chứng kiến một dấu chân sống động, cái bóng của một thế lực vĩ đại hơn nào đó, vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Em ra cảm nhận được sức mạnh trong lời nói của ông. Tôi ước gì tất cả mọi người đều nghĩ giống như anh. Cuối cùng nàng nói, dường như chúng ta đã làm rất nhiều việc chống lại Chúa. Tất cả mọi người đều có những kiểu chân lý khác nhau. Đúng, đó là lý do Edmond hy vọng khoa học một ngày nào đó có thể đoàn kết chúng ta, Lăng Đòn nói. Nói theo ngôn ngữ của cậu ấy, nếu tất cả chúng ta đều thờ phụng trọng lực thì sẽ không hề có sự bất đồng về việc nó hút theo cách nào. Lăng Đòn dùng gót chân vạch vài đường lên lối đi dài sỏi giữa họ. Đúng hay sai? Ông hỏi. Ngơ ngác, em ra nhìn những đường vạch của ông, một phương trình số học La Mã đơn giản. 1 + 11 = 10. 1 + 11 = 10. Sai, nàng nói ngay. Và cô thấy có cách nào để công thức này đúng được không? Em ra lắc đầu. Không, nhận định của anh hoàn toàn sai. Lăng Đòn nhẹ nhàng chìa tay và nắm lấy tay nàng, dẫn nàng tới chỗ ông đang đứng. Bây giờ khi em ra nhìn xuống, nàng thấy các vết vạch từ góc quan sát của Lăng Đòn. Phương trình đã đảo ngược. 10 = 9 + 1. Nàng giật mình, ngước nhìn ông. 10 bằng 9 cộng 1. Langdon mỉm cười. Nhiều khi tất cả những gì cô phải làm là thay đổi góc độ của mình khi nhìn chân lý của người khác. Emra gật đầu, nhớ lại việc nàng đã xem bức chân dung tự họa của Winston rất nhiều lần mà không tài nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Nói về chuyện nắm bắt một chân lý ẩn xấu, Langdon nói, trông bỗng hứng thú hẳn. Cô gặp may đấy, có một biểu tượng bí mật ẩn giấu ngay đằng kia. Ông chỉ tay bên hông chiếc xe tải kia. Emra đưa mắt nhìn và thấy một chiếc xe tải hãng PS đang tạm dừng đèn đỏ trên đại lộ Fetrabel. Biểu tượng bí mật ư? Tất cả những gì Emra thấy là cái biểu trưng thường thấy của công ty FEDEX. Tên gọi của họ đã được mã hóa, Langdon nói với nàng. Nó chứa đựng một tầng ý nghĩa thứ hai, một biểu tượng ẩn kín phản ánh động lực vươn tới của công ty. Emra tròn mắt nhìn. Nó chỉ là mấy chữ cái mà. Tin tôi đi, có một biểu tượng rất thịnh hành trong biểu trưng PS và nó chỉ tình cờ chỉ đường đi tới. Chỉ đường ư? Ý anh là như một mũi tên. Chính xác, Langdon cười ngoác. Cô là một phụ trách bảo tàng, hay nghĩ đến phần không gian âm. Emra chăm chăm nhìn cái biểu trưng nhưng chẳng thấy gì cả. Khi chiếc xe phóng đi, nàng xoay sang Langdon, nói tôi nghe. Ông cười. Không, ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy thôi. Và khi đó cô sẽ thấy may phúc là không nhìn thấy nó. Emra định phản đối nhưng các đặc vụ cận vệ của nàng tiến đến. Thưa cô Vidan, máy bay đang đợi. Nàng gật đầu và quay lại phía Langdon. Sao anh không đi cùng nhỉ? Nàng thì thầm. Tôi chắc hoàng tử sẽ rất muốn cảm ơn anh Dick. Tốt quá, ông ngắt lời. Tôi nghĩ cả cô và tôi đều biết tôi là người thừa và tôi đã đặt phòng cho mình ngay đằng kia rồi. Langdon chỉ tới tòa tháp gần đó của khách sạn Princesa Sofia, nơi ông và Edmond từng ăn trưa. Tôi có thẻ tín dụng của mình và tôi đã mượn được một chiếc điện thoại từ phòng thí nghiệm của Edmond. Tôi đã thu xếp cả rồi. Viên cảnh đột ngột nói lời tạm biệt khiến lòng Emra chịu xuống và nàng cảm thấy rằng Langdon, mặc dù vẻ mặt chấp nhận nghịch cảnh, cũng ít nhiều cảm thấy tương tự. Chẳng còn bận tâm xem những cận vệ của mình có thể nghĩ gì, nàng bảo sạn bước tới và choàng hai tay quanh người Robert Langdon. Vị giáo sư nồng nhiệt đón lấy nàng, hai bàn tay rắn chắc của ông đặt trên lưng nàng, kéo nàng thật sát lại, ôm nàng vài giây, không dài hơn so với mức ông có thể, sau đó nhẹ nhàng buông nàng ra. Thời khắc đó, Emra Vidan cảm thấy có gì đó bứt rứt trong lòng. Nàng đột nhiên hiểu những gì Edmond nói về nguồn năng lượng của tình yêu và ánh sáng bùng nở ra ngoài để lấp đầy vũ trụ. Tình yêu không phải là một cảm xúc hạn chế, chúng ta không có nhiều để chia sẻ. Trái tim chúng ta tạo ra tình yêu khi chúng ta cần đến nó, giống như bố mẹ có thể yêu thương một đứa con mới ra đời ngay lập tức mà không cần giảm bớt tình yêu dành cho nhau. Cho nên giờ Emra có thể cảm nhận được tình cảm dành cho hai người đàn ông khác nhau. Tình yêu thực sự không phải là một cảm xúc hạn chế, nàng nhận ra vậy. Nó có thể được tạo ra bột phát chẳng từ gì cả. Giờ đây, khi chiếc xe đưa nàng quay về với hoàng tử, từ từ lăn bánh sởi đi, nàng đăm đăm nhìn Langdon vẫn đang đứng một mình trong vườn. Ông nhìn theo với ánh mắt kiên định. Ông mỉm cười dịu dàng, vẫy tay rồi đột ngột quay đi, dường như cần một lúc trước khi hất chiếc áo vest lên vai lần nữa và bắt đầu đi bộ một mình tới khách sạn.